Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2477, trước hết giết chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tùng Tán Kiền bố dẫn binh mã của mình liên tục chạy như điên. Hắn lúc này chỉ còn lại có hơn 10.000 binh mã. Cái này binh mã ở quân đường trong mắt là không chịu nổi một kích. Hắn cũng rất rõ ràng loại chuyện này, cho nên hắn sâu sắc cần theo những bộ lạc khác hội hợp chung một chỗ. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thực lực cùng quân đường đánh một trận. Hắn chạy như điên, đại khái ở bữa nay buổi sáng, bọn họ mới rốt cục theo những cái kia bộ lạc thủ lãnh hội hợp. Những bộ lạc thủ lĩnh này đại khái mang 30 đến 40.000 binh mã. Bọn họ là cách thủy bộ lạc gần đây bộ lạc, ngoài ra còn có mấy cái bộ lạc, sợ rằng phải ngày mai mới có thể hiệp. Theo những bộ lạc này thủ lãnh hội hợp sau đó, Tùng Tán Kiền bố mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có những binh mã này ở đây, hắn liền có thể an tâm. Dẫu sao, những binh mã này tồn tại, để cho quân đường không dám tùy tiện tới công kích. Hai bên như vậy chạm mặt sau đó, Tùng Tán Kiền bố cầm bọn họ trước gặp phải tình huống theo những bộ lạc thủ lĩnh này nói một lần. Chư vị, quân đường binh lực cũng không có còn lại bao nhiêu, cũng chỉ 40.000 nhiều một chút, chỉ cần chúng ta theo phía sau bộ lạc cầm binh mã hội hợp cùng một trận chiến mà nói, chúng ta phần thắng vẫn rất lớn. Đánh lui quân đường, toàn bộ thổ phiên ta nguyện ý theo chư vị chia đều, như thế nào? Hiện nay loại chuyện này, Tùng Tán Kiền bố có thể cầm xuất thủ cũng chỉ có những thứ đồ này. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh bây giờ ngược lại không làm sao coi trọng cái này. Bọn họ sở dĩ liên thủ cũng chỉ là muốn là mình mưu một con đường sống thôi. Bọn họ không đánh lui quân đường, quân đường liền muốn diệt bọn hắn, thì phải phá hủy bọn họ lợi ích. Cái này sao có thể được? Cho nên, ở Tùng Tán Kiền bố như vậy sau khi nói xong, bọn họ những người này cũng gật đầu một cái. Không sai, không tệ. Quân đường lấn hiếp người quá đáng, nếu không phải đem bọn họ đuổi ra gia viên chúng ta sau này có thể cũng không có ngày tốt qua. Đúng vậy, chính là phải đem quân đường đuổi ra ngoài, chúng ta liên thủ sau đó có 7-8 vạn binh mã đánh lui quân đường tuyệt không vấn đề. Đem quân đường đuổi ra thổ phiên, đem quân đường đuổi ra thổ phiên. Một đám người chỉ như vậy không ngừng gào lên. Tùng Tán Kiền bố thấy loại chuyện này, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đến tiếp sau này bộ lạc đến. Chỉ cần bọn họ tới, chúng ta liền giết tới quân đường bên trong đi. Một đám bộ lạc hội tụ ở một nơi, bọn họ bắt đầu đóng trại cắm trại, chờ đợi càng hơn viện quân đến. Màn đêm tới, một bộ lạc thủ lãnh Mộc Thanh trở lại mình lều lớn bên trong. Hắn có chút mệt mỏi, đi đường chạy hồi lâu, ngày hôm nay lại cùng Tùng Tán Kiền bố bọn họ trò chuyện lâu như vậy. Hắn là thật có chút khốn đốn. Hắn dưới đường sau đó liền buồn ngủ. Có thể vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Mộc huynh, cái này thì phải nghỉ ngơi liền sao? Thanh âm rất quen thuộc. Có thể Mộc Thanh vẫn là nhảy một cái nhảy cỡn lên. Thủy Hùng, thanh âm rơi xuống, Thủy Hùng liền từ chỗ tối đi ra. Hai người chạm mặt sau đó, Mộc Thanh có chút bất ngờ và khiếp sợ. Ta nghe Tùng Tán Kiền bố nói, ngươi mang binh mã cản ở phía sau, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này thấy ngươi. Thật là quá tốt. Tất cả thổ phiên bộ lạc bên trong, Thủy Hùng theo Mộc Thanh quan hệ là tốt nhất. Bọn họ bây giờ còn có quan hệ thông gia, quan hệ tồn tại. Cho nên, thấy Thủy Hùng không có sao, Mộc Thanh là thật rất cao hứng. Hôm nay thổ phiên phong vân biến ảo à. Thêm một người bạn là thêm một phần cảm giác an toàn. Bất quá, hắn mới vừa nói xong lời này, Thủy Hùng liền hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì cản ở phía sau? Căn bản cũng không phải là cản ở phía sau. Nghe nói như vậy, Mộc Thanh sững sốt một chút, nói, Thủy Hùng, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Thủy Hùng gật đầu một cái, đúng vậy, không phải ta muốn gảy sau đó, mà là bị Tùng Tán Kiền bố cho vứt bỏ à. Hắn lúc ấy mang binh mã của mình chạy, căn bản cũng không quản ta Thủy Bộ Lạc sống chết. Mộc huynh, cái này Tùng Tán Kiền bố chẳng qua là đang lợi dụng chúng ta tới tiêu hao quân đường thực lực, mà làm nguy hiểm đến thời điểm. Hắn so với ai khác chạy cũng sắp, người như vậy, thật sự là không đáng giá được đi trợ giúp à. Thủy Hùng rất rõ ràng, muốn khuyên những bộ lạc này đầu hàng, duy nhất biện pháp chính là giết chết Tùng Tán Kiền bố. Tùng Tán Kiền bố chết, rất nhiều chuyện vậy thì dễ làm hơn nhiều, mà Mộc Thanh vẫn luôn là rất tín nhiệm hắn. Hắn nói như vậy, hắn tin tưởng Mộc Thanh không biết có bất kỳ hoài nghi, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại Thủy Hùng nói xong những thứ này sau đó, Mộc Thanh cũng có chút nổi giận. Đáng ghét, Tùng Tán Kiền bố như vậy bị ổi sao? Liên loại chuyện này vậy làm được? Thủy Hùng gật đầu, hắn tự nhiên làm được. Nếu không hắn có thể như vậy dễ dàng chạy khỏi. Đáng thương ta như vậy nhiều bộ lạc dũng sĩ, chết chỉ còn lại có mấy ngàn người. Thiếu chút nữa toàn quân chết hết à? Nghe được cái này, Mộc Thanh thần sắc hơi động, nói, Thủy Hùng ngươi là như thế nào đột phá quân đường vây quanh? Ở dưới tình huống đó, Thủy Hùng không thể nào phá vòng vây đi ra. Nhưng hôm nay Thủy Hùng ở nơi này, cái này thì lộ vẻ được rất kỳ quái. Thủy Hùng một tiếng thở dài, nói, vì bộ lạc ta, ta lựa chọn đầu hàng quân đường. Ngươi đầu hàng quân đường. Mộc Thanh rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Thủy Hùng lại đầu hàng quân đường. Hắn làm sao liền đầu hàng quân đường đâu. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ tới ở dưới tình huống lúc đó, Thủy Hùng trừ đầu hàng, thật giống như không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Nếu như là hắn mà nói, hắn chắc sẽ chọn đầu hàng. Bộ lạc của mình à, hắn làm sao có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Chẳng qua là lúc này, hắn đối với Thủy Hùng vậy nhiều một chút cảnh giác. Ngươi nếu đã đầu hàng quân đường, vậy vì sao biết xuất hiện ở nơi này? Ngươi muốn khuyên chúng ta đầu hàng quân đường. Rất tự nhiên, hắn nghĩ tới cái này. Nếu như không phải là vì làm thuyết khách, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt Mộc Thanh, Thủy Hùng cũng không có giấu giếm. Hắn gật đầu một cái. Không sai, ta đích xác là tới làm thuyết khách. Bất quá cũng là cho các ngươi một con đường sống. Tùng Tán Kiền bố cũng không phải là nhân quân. Đi theo hắn sớm muộn cũng sẽ bị hắn cho bán đi. Mà quân đường thực lực lại chân thực quá mức cường đại. Bọn họ có một loại súng lửa, có thể tại vô hình bên trong giết người. Chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ. Người càng hơn, bọn họ giết càng nhanh à. Theo đại đường là địch, chúng ta cuối cùng cũng không biết có kết quả tốt. Đã đánh như thế nhiều chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi thật lấy là đại đường thực lực không có mạnh như vậy sao? Mộc Thanh thần sắc khẽ động, trong lòng không nhịn được một tiếng thở dài. Trước kia bọn họ cảm thấy quân đường không mạnh, có thể quân đường tiếp thắng liên tiếp lợi, lại là đánh bọn họ ném khôi tháo giáp, hoảng hốt chạy trốn. Ai nếu như còn cảm thấy bọn họ không mạnh, vậy thì thật là dối gạt mình lấn hiếp người. Như vậy, sự việc vậy thật như nước Hùng nói như vậy. Muốn bảo toàn bộ lạc của mình, chỉ có đầu hàng quân đường. Liên Thủy bộ lạc cường đại như vậy, bộ lạc cũng đầu hàng. Bọn họ những người này có cái gì sức cùng quân đường đánh một trận? Ta hiểu ý, ta có thể bỏ cho hàng quân đường. Có thể nên như thế nào đầu hàng? Đơn giản, trước trừ đi Tùng Tán Kiền bố, giết hắn, tất cả bộ lạc cũng biết đầu hàng. Khi đó, chúng ta còn có bùa hộ mạng à?